Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 143, cược ta chỉ lời không lỗ. Góc truyện audio.com, tốt, lại nói sau, giờ nói cho ta biết, là ai đem tiểu côn khúc xương kia tới. Doanh Thiên gạt sang một bên nói ra, chủ nhân thần thú phần không khỏi cười nhạt một cái sau đó nói ra. Người này, ngươi so với ta, hẳn là biết rõ hơn hết, là nàng, chính là nàng. Nghe vậy, Doanh Thiên không khỏi nhớ tới một cái hoạt bát nữ tử. Hắn cũng là đã đoán được ra nàng, nhưng là thế gian không có chuyện gì chắc chắn. Hắn vẫn cần xác minh một chút, xem ra, nàng hay là còn oán ta. Doanh Thiên thở dài một chút, đối với vấn đề này, chủ nhân thần thú phần không có ý kiến. Dù sao đây là Doanh Thiên chuyện riêng tư, hắn không cần thiết xen vào. Như vậy rõ ràng, tiểu côn có lẽ là trong trận thanh trường kia mà gặp nạn. Sau đó được người mang tới thần thú phần, mượn nhờ lực lượng nơi này mà bảo lưu lấy một tia yếu ớt linh hồn. Hy vọng sau này có thể sống lại. Ngươi có thể cho ta một cái danh tự sao? Doanh Thiên tiếp tục nói ra. Hắn tin tưởng, chủ nhân thần thú phần tất nhiên biết được cái gì đó. Thanh Long. Chủ nhân thần thú phần chậm rãi nói ra, lại là Thanh Long, xem ra lão già này là thật muốn cùng ta chơi tới cùng. Doanh Thiên con mắt lạnh lẽo nói ra, hết lần này đến lần khác cùng hắn đối địch, đây đã không phải bình thường sự tình, thù này, tất sẽ phải trả. Nhìn thấy Doanh Thiên sát ý lạnh lẽo kia, chủ nhân thần thú phần liền biết, tương lai có kẻ tất xui xẻo, lần này ngươi trở về. Sẽ làm gì đầu tiên? Chủ nhân thần thú phần hỏi tới. Hắn thật muốn biết, rốt cuộc Doanh Thiên sẽ làm gì? Ngươi đoán, Doanh Thiên không khỏi mỉm cười nói ra. Báo thù sao? Nói ra câu này, chủ nhân thần thú phần đương nhiên đã tự có cho mình đáp án. Chỉ là hắn vẫn hỏi mà thôi. Đương nhiên, thù này, tất phải trả, Doanh Thiên gật đầu nói ra. Hắn là loại người gì? Sẽ không để cho kẻ khác cưỡi trên mình đâu. Có thù, nhất định phải trả. Thế nhưng là, coi như ngươi lại mạnh, vẫn là khó lòng chống lại bọn hắn. Chủ nhân thần thú phần không khỏi nói ra. Hắn mặc dù biết Doanh Thiên rất mạnh, mạnh đến không hợp thói thường, nhưng là kẻ thù của hắn lại có kẻ nào tầm thường. Bọn hắn người đông thế mạnh, lấy Doanh Thiên sức một người cũng là khó lòng chống lại. Nếu không, hắn cũng không bị quần công tới mức phải trùng sinh như vậy. Lão đầu, xem ra ngươi đối với ta rất xem thường đi. Doanh Thiên cười cười, nhìn tới, bất quá là sự thật mà thôi. Coi như ngươi dạng này thái thượng vô địch, vẫn như cũ suýt nữa vẫn lạc. Chủ nhân thần thú phần chậm chậm nói ra. Lần này, coi như ngươi lần nữa bước lên đỉnh cao. Nhưng nếu bọn hắn không tiếc giá nào triển khai một cuộc công kích, ngươi chống đỡ được sao? Chủ nhân thần thú phần nói ra lời này không khỏi rất có lý. Mặc dù Doanh Thiên đạt tới thái thượng vô địch cảnh giới kia, nhưng là kẻ thù của hắn cũng là có được vô cùng khổng lồ lực lượng. Hoàn toàn có được đánh giết Doanh Thiên lần nữa khả năng. Coi như bọn hắn có thể lần nữa giết chết Doanh Thiên. Mặc dù cũng là phải bỏ ra khổng lồ đại giới, nhưng là nếu nguyện ý, bọn hắn hoàn toàn có thể làm thêm lần nữa. Nghe vậy, Doanh Thiên bật cười nói tiếp. Thái thượng không đủ, vậy nếu là trung cực thì sao đâu? Nghe được Doanh Thiên nhắc tới trung cực hai chữ này, để cho chủ nhân thần thú phần không khỏi ngưng tụ. Trung cực, hắn thì thào, nhưng là, một lát sau, chủ nhân thần thú phần không khỏi cười nhạt mà hỏi tới một câu. Doanh Thiên, ngươi từ tuyên cổ sống tới nay, ngươi thấy qua trung cực sao? Không có, Doanh Thiên nhàn nhạt đáp. Đúng vậy, là không có, cái gọi là trung cực. Bất quá là các ngươi tự suy diễn mà thôi. Một mực là trong truyền thuyết. Nghe được lời này, Doanh Thiên cười nhạt nói ra. Chưa từng có, không có nghĩa là không có. Hắn lời này, mười phần tin tưởng, hắn tin tưởng trung cực là tồn tại. Chỉ là chưa từng có người tìm thấy mà thôi. Nếu vậy, tại sao vạn cổ đến nay, bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, đi được xa vô cùng, nhưng là chưa từng có ai, bao gồm sinh linh đầu tiên, có thể tìm tới một bước kia, bọn hắn là bọn hắn, ta là ta, bọn hắn không làm được sự tình, không có nghĩa là ta không thể làm. Chủ nhân thần thú phần im lặng một hồi, sau đó lại nói tiếp, coi như có, ngươi dám chắc có thể đạp vào sao? Hắn lời này, tựa hồ như là mâu thuẫn. Hắn vốn dĩ không tin Trung Cực tồn tại, nhưng là nhìn tới Doanh Thiên bộ dáng kia, hắn lại có chút hy vọng Trung Cực là thật tồn tại. Đương nhiên, một thế này, ta tất đạp vào Trung Cực, Doanh Thiên lời nói, chính là tràn đầy tự tin. Cố tự tin kia đến từ chính hắn nội tâm, để cho người khác không khỏi có cảm giác tin tưởng vô cùng. Doanh Thiên nói tiếp, lão đầu, ngươi đã đủ già, tâm cũng đã chết, không bằng trước khi chết, làm tới một ván cược. Nghe được Doanh Thiên lời nói, chủ nhân thần thú phần trầm mặc một hồi, cũng không biết là hắn đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, hắn mới cất lời, cược, cược như thế nào, ngươi muốn chết, sẽ không có ai cản ngươi, nhưng là ngươi vẫn chuẩn bị tới một tia hy vọng cuối cùng. Không bằng đem nó cược tới trên thân ta, tin tưởng, chỉ lời không lỗ, Doanh Thiên cười cười nói ra. Nghe vậy, chủ nhân thần thú phần lập tức rơi vào trầm tư. Hắn hiện tại, đúng chỉ là trời chết một dạng, nhưng là, hắn không hề cam tâm chút nào. Sâu trong nội tâm hắn vẫn còn có day dứt, chính vì thế mà hắn vẫn luôn chuẩn bị một tia hy vọng cuối cùng. Mặc dù là nhỏ nhoi, nhưng hắn vẫn chuẩn bị. Có lẽ hắn suy nghĩ, có nên hay không đặt cược một ván đâu, ngươi lấy gì ra đảm bảo, ngươi sẽ thành công, chủ nhân thần thú phần thăm dò một chút, muốn thăm dò ta, Doanh Thiên cười cười, nhưng là hắn cũng không có giấu giếm, hai tay giang ra một chút, lập tức, xung quanh Doanh Thiên mọc lên 10 loại thực vật, 10 cái thực vật này, đạo văn thần kỳ vô song. Từng cái đều có lấy khí tức vô cùng đặc biệt. Độc nhất vô nhị, thập đại linh căn, chủ nhân thần thú phần ngạc nhiên nói ra, nhưng là coi như thế, vẫn là chưa đủ, quả nhiên, coi như Doanh Thiên hiện tại thu thập tới đủ thập đại linh căn. Nhưng là như cũ vẫn chưa đủ, ta biết ngươi cũng đã thu thập đủ thiên kinh, nhưng là cho dù có đủ thiên kinh, lại thêm mấy món thiên bảo, muốn đạp vào Trung Cực vẫn là khó vẫn hoàn khó, chủ nhân thần thú phần bồi thêm. Nhìn thấy chủ nhân thần thú phần như vậy không có lòng tin. Để cho Doanh Thiên không khỏi lắc đầu thất vọng, đã từng một cái quát tháo thiên địa chủ nhân, đã từng nắm trong tay kỷ nguyên, đã từng cùng hắn một chỗ bằng hữu. Vậy mà hiện tại lại biến thành như vậy hoài nghi, hèn nhát một dạng, quả thật là để cho Doanh Thiên thất vọng vô cùng. Rốt cuộc, hắn đưa tay chảo một cái, lập tức trong bàn tay hắn xuất hiện một cái đồ vật. Cái này đồ vật, chính là khối lập phương mà Doanh Thiên dùng viên đá của con cá kia để đổi với người thần bí kia. Nếu như, lại thêm đồ vật này thì sao? Doanh Thiên chậm rãi nói ra, nhìn tới trên tay Doanh Thiên khối lập phương kia, chủ nhân thần thú phần di một tiếng kinh dị. Đương nhiên là vì, hắn đối với khối lập phương này rất kinh ngạc. Đây là cái gì? Rất ngạc nhiên sao? Doanh Thiên cười cười. Sau đó hắn trong tay tách ra quang mang, từng sợi đại đạo như chỉ thẩm thấu vào bên trong khối lập phương, khiến cho nó lập tức biến hóa, trong chốc lát to lớn đến hơn trăm trượng, chỉ thấy khối lập phương cũng là phóng xuất ra một màu ngân xám quang mang. Sau đó bên trên nó xuất hiện từng cái kỳ lạ đạo văn, thêm vào đó là từng cái vết nứt xuất hiện, những vết nứt này cực kỳ thẳng thắn và góc cạnh. Rốt cuộc, toàn bộ khối lập phương là tách thành 12 mảnh, trôi nổi lơ lửng trong không trung. 12 mảnh này hình thù cực kỳ quái dị, không mảnh nào giống mảnh nào. Sau đó, 12 mảnh này chính là thay đổi vị trí mà ghép lại với nhau. Sau đó lại tách ra, lại thay đổi vị trí rồi ghép lại. Cứ như vậy, điều đặc biệt là, mặc kệ bọn nó thay đổi vị trí như thế nào, ngẫu nhiên ghép lại ra sao. Kết quả đều biến thành một khối lập phương hoàn chỉnh, chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Chủ nhân thần thú phần chậm rãi nói ra, quả thật, trước mắt khối lập phương này đối với hắn quá mức xa lạ. Nhìn bên trên nó từng đường đạo văn kia, toàn bộ đều là xa lạ vô cùng, coi như 3000 đại đạo, 10 vạn tiểu đạo, cũng không có bất kỳ cái nào đạo văn tương tự như vậy. Đây quả thật là lần đầu tiên hắn thấy. Đồ vật này, là ta đem con cá kia bản mệnh chi bảo đổi lấy. Doanh Thiên cười cười nói ra, chủ nhân thần thú phần ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên. Hắn đương nhiên biết con cá kia, cũng biết cái gọi là bản mệnh chi bảo là cỡ nào chân quý vô song. Có thể dùng con cá kia bản mệnh chi bảo đổi lấy đồ vật. Há lại tầm thường, coi như thiên bảo, cũng chỉ đến như vậy. Chủ nhân thần thú phần đánh giá một chút. Quả thật, đối với hắn mà nói, trước mắt khối lập phương này hoàn toàn có thể cùng thiên bảo so sánh. Đừng nói, nó vốn dĩ là thiên bảo, bọn hắn gọi là thể phương. Doanh Thiên cười cười mà nói, cách trương.